Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 20, đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay vô thức cầm nắm hạt dưa, miệng kể chuyện thành phố cho mấy bà nghe, nhưng ánh mắt lại liếc vào trong nhà nghỉ có hơi mất tập trung. Một lúc sau, Lý Phùng Trì mới xuất hiện, bị bà Ngô lôi ra bằng được. Bà vừa đi vừa mắng, tới gần mới nghe rõ là đang trách cháu không biết điều. Trình Kính Giai đặt nắm hạt dưa còn lại vào đĩa, nhìn gương mặt miễn cưỡng của Phùng Trì mà muốn bật cười. Cô cố nhìn, đấu với cô, còn non lắm, tầng tầng cứ yên tâm múa, có thần đồng đại học niềm hy vọng của cả làng ta đi cùng, ắt sẽ gặp hung hóa cát. Bà Trần người có học nhất nói với vẻ trang nghiêm, ánh mắt đầy tin tưởng. Lời vừa dứt, các bà xung quanh đồng loạt gật đầu, ánh mắt sùng bái dán chặt vào Phùng Trì. Lý Phùng Trì, Trình Kính Giai nín cười, giữ khuôn mặt nghiêm túc, hào hứng gật đầu với Phùng Trì như thể đang xem kịch. Phùng Trì dường như quen xử lý tình huống này. Dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, cậu nở nụ cười hiền hòa, vẻ mặt hung dữ dịu xuống. Đôi mắt cún chứa đựng sự sắc sảo của tuổi trẻ, nhìn bề ngoài đúng kiểu học sinh gương mẫu như Trình Kính Thanh mẫu con ngoan khiến phụ huynh an tâm tuyệt đối. Cậu bước tới trước mặt Trình Kính Giai, kéo tay áo cô, mắt cười nói. Để cháu và chị tầng tầng đi trước nhé. Các bà đừng lo. Với nhân phẩm của chị ấy, trời đất cũng phải phù hộ, cần gì cháu. Hóa hung thành cát, chà, đánh giá của cậu về cô cao thế. Học sinh giỏi ăn nói khéo thế sao? Hay, đang đội cao mũ để chơi trò, thả con tép bắt con tôm. Trình Kính Giai nắm ngược cổ tay cậu, giọng châm biếm. Cháu từ nhỏ học dốt, luôn ngưỡng mộ học sinh giỏi. Như em chỉ đây thần đồng đại học, để cháu xin chút may mắn. Biết đâu đoạt giải nhất. Nói rồi cô kéo tay Phùng Trì, áp má vào lòng bàn tay cậu. Các bà há hốc mồm, hy vọng của làng ta vừa bị chiếm tiện nghi rồi chăng? Ánh mắt cún của Phùng Trì tắt lịm niềm vui, thay vào đó là vẻ tối sầm. Nhưng cậu không rút tay lại, để mặc cô dụi dụi. Cô mềm mại khắp người, trừ tính khí. Hôm nay có lẽ vì thi đấu nên cô không trang điểm, da mặt mịn màng như thạch, búng tay là để lại vết đỏ. Mở u bàn tay cậu nóng rực lên vì cọ sát. Phùng Trì tự nhủ mình có bệnh, cứ trêu chọc cô làm gì, cậu đâu địch lại, lần nào cũng tự rước khổ. Trình Kính Giai thỏa mãn, bất chấp ánh mắt kinh ngạc xung quanh, kéo Phùng Trì lên chiếc xe máy mới mua. Sắp trễ giờ, cô vỗ mấy cái vào tay cậu ra hiệu ôm chặt eo. Phùng Trì vẫn đờ đẫn, không phản ứng. Nhanh lên đi, tiếng quát khiến cậu tỉnh táo, vòng tay ôm eo cô tự nhiên. Mặt chôn vào lưng. Trình Kính Giai cứng đờ, đảo ngược tình thế. Hôm qua cô nghịch ngợm trên lưng cậu, hôm nay cậu dựa vào lưng cô. Cô thấy hơi sợ, tự trấn an, học sinh giỏi tâm hồn trong sáng, không bắt chước hành vi của mình đâu. Sự thật chứng minh cô lo xa. Suốt đường đi Phùng Trì im lặng, tay ôm eo chỉ khẽ chạm, tránh tiếp xúc thân mật. Trình Kính Giai vẫn bực, Phùng Trì cứ như khúc gỗ vậy. Gái sinh trở mà cậu vẫn điềm nhiên, tim đập bình thường. Không thích kiểu, yêu nữ, như cô, lẽ nào lại ưng mẫu, tiểu bạch hoa, thanh thuần như mạnh nghênh thần. Sức hấp dẫn của cô tệ thế sao? Trung tâm đào tạo sừng sững giữa vùng ngoại ô, cách làng Phùng Trì không xa. Trình Kính Giai vặn hết ga, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cổng có nhân viên kiểm soát vé, Phùng Trì chọc nhẹ vào lưng cô, định hỏi cách vào. Trình Kính Giai đang bực bội, quay lại đầy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây chằm chằm, cô chậm rãi dùng ngón tay chọc mạnh vào ngực cậu, nhất quyết không chịu thiệt. Phùng Trì cao hơn cô cả cái đầu, vai rộng thân hình vạm vỡ. Bị chọc trả đũa vẫn không tức, chỉ lảo đảo hai bước rồi bật cười. Đoán có lẽ cô đau nên mới phản ứng thế, đúng là ăn miếng trả miếng. Cậu nắm lấy ngón tay thon của cô. Nhướng mày ra hiệu phía cổng. Chị tầng tầng, vào trong cần vé à? Trình Kính Giai liếc nhìn, giọng lạnh lùng. Ừ, Phùng Trì đưa tay ra. Lòng bàn tay thô ráp dưới ánh nắng hiện rõ vân tay, các ngón tay chai sạn vì lao động. Đôi tay này không giống học sinh, càng không mượt mà như tay Trình Kính Thanh. Trình Kính Giai không hiểu ý, thấy cô không phản ứng, cậu thu tay, hỏi kỳ lạ. Người nhà không cần vé sao? Cô chợt hiểu. Vừa rồi, cậu đang đòi vé của cô. Đôi mắt phượng nheo lại, nhìn gương mặt hợp gu từng cm của chàng trai, cô bỗng nổi máu nghịch. Đương nhiên không được, em đứng ngoài đợi chị thôi. Phùng Trì nghe vậy đã hiểu tình hình. Hừ, đúng là điều cậu đã thấy kỳ lạ rồi. Cô cố tình hỏi cậu. Chuyện người nhà đi cùng toàn là bịp. Tại sao? Suy nghĩ một hồi, có lẽ vì sáng nay không chào cô tử tế. Chị Tầng Tầng này tính khí thật tệ. Cậu giả bộ khó xử, cười trách. Xấu tính thế, biết em không vào được còn bắt em đi cùng. Trình Kính dài ỉ vào có bà Ngô đứng sau, dọa dẫm. Bà bảo em đi mà, ngoan ngoãn đợi ở đây, không được về trước. Nói rồi bước về phía cổng, đi được nửa đường chợt quay lại. Phùng Trì dán mắt theo cô, thấy cô quay lại liền đứng thẳng, tưởng có gì dặn dò. Trình Kính dài đứng sát trước mặt cậu, trời nóng, mồ hôi cô ướt đẫm. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng, giọng ngọt ngào. Ngoài này nóng thế ai chịu nổi, nếu em năn nỉ chị, có khi chị tìm cách đưa em vào. Phùng Trì đột nhiên cúi sát mặt, Trình Kính dài nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, giọng cậu trầm xuống như dỗ trẻ con. Năn nỉ người khác không hay đâu, chị Tầng Tầng, chị ghét nhất là phải xin xỏ, nên em đứng ngoài đợi chị vậy. Cậu tự xưng bằng tên thân mật, Trì, tai cô tê điếng, đúng là thanh niên mới ngay thẳng, khả năng học hỏi siêu đẳng. Trình Kính dài không chịu nổi ánh mắt cậu, quay đi. Có 3 vòng thi, chị không ra sớm được, rảnh chị sẽ gọi em. Phùng Trì gật đầu, nhìn bóng cô khuất sau cổng rồi tìm bóng cây ngồi nghỉ. Chẳng mấy chốc thấy người quen Giang Hỷ Biên, họ hàng nhà giàu nhất làng, ra thành phố làm ăn. Hôm nay anh ta lái chiếc BMW đắt đỏ đưa bạn gái mới tới thi. Vừa xuống xe đã trông thấy Phùng Trì, ngạc nhiên. Trì, sao cháu ở đây? Lý Phùng Trì chưa kịp đáp, Giang Hỷ Biên đã vội bảo bạn gái vào trước. Cô gái không chịu, níu tay áo anh ta đòi đi cùng. Giang Hỷ Biên đành dịu giọng dỗ. Cưng, anh nói chuyện xíu rồi vào ngay, sẽ kịp xem em thi. Nghe vậy, cô gái đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng bước đi 3 bước lại ngoảnh lại nhìn, hy vọng anh ta đổi ý. Giang Hỷ Biên chỉ vẫy tay, không có ý định đi cùng. Đợi cô gái khuất hẳn, anh ta mới tiến đến chỗ Lý Phùng Trì. Phùng Trì cười đáp lời ban nãy, cháu đi cùng người tham gia thi. Giang Hỷ Biên, ồ, một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý rõ ràng đang hiếu kỳ. Phùng Trì, bạn bình thường thôi, Giang Hỷ Biên không hỏi sâu, tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt. Thực ra anh ta chỉ muốn tránh vào chung với bạn gái với tư cách đối tác tổ chức khóa đào tạo, cần phân minh công tư. Thấy thời gian cũng gần đến, anh ta mời, vào chung không? Phùng Trì thực sự hơi động lòng, cậu chưa từng thấy Trình Kính dài múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, chắc múa cũng không tệ. Nhưng là người thông minh, cậu từ chối. Giang Hỷ Biên còn cố ý tránh bạn gái, chứng tỏ sự kiện quan trọng. Dù đưa cậu vào không phá luật, nhưng cũng không tiện. Cũng được, chú quay video cho cháu, nhưng đừng phát tán nhé. Giang Hỷ Biên đùa cợt, không ngờ Phùng Trì lại đồng ý thật. Cảm ơn chú, không cần quay hết, chỉ cần... Phùng Trì ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào, bật cười. Thí sinh Trình Kính dai là được. Thấy vẻ mặt hớn hở của cậu, Giang Hỷ Biên lại tò mò, huých cùi trỏ. Chà, thật không phải bạn gái. Cháu thích cô ấy đúng không? Phùng Trì nghịch sợi dây đỏ trên cổ tay rồi chối. Không, cô ấy là người theo đuổi cháu. Giang Hỷ Biên cười hiểu ý. Thôi được, cháu thích nói sao cũng được. Mấy trò tình cảm của người trẻ chú không hiểu nổi. Nói rồi vỗ vai Phùng Trì rời đi. Phùng Trì lấy điện thoại mới sửa xem video. Khoảng nửa tiếng sau chuông reo. Chị Tầng Tầng, xong vòng một rồi à? Đầu dây bên kia, Trình Kính dai thở gấp. Hai người im lặng. Gió lớn bên ngoài ào ạt qua micro khiến cô không nghe rõ cậu nói gì. Cô lại nhớ đến chiếc điện thoại cũ kỹ của cậu, chợt nảy ra ý định. Nếu chị đoạt giải nhất, chị sẽ tặng em quà. Phùng Trì ngạc nhiên. Sao chị đoạt giải lại tặng quà em? Lẽ ra em phải tặng chị chứ. Trình Kính dài cãi chảy cãi cối. Chị thích thế. Phùng Trì không tranh luận, chiều theo. Được, nắng càng lúc càng gắt, bóng cây chẳng còn tác dụng. Cậu vừa cầm điện thoại vừa đi về phía nhà vệ sinh gần đó. Trình Kính dài chưa muốn cúp máy, tiếp tục tán gẫu. Phùng Trì vừa bước vào nhà vệ sinh đã suýt đánh rơi điện thoại vì tiếng NR. Từ buồng kế bên. Tổng Giám đốc Vương, ngài đừng quên, hứa với em, giải nhất, phải thuộc về em, giọng nữ nỉ non cầu xin, xen lẫn tiếng TH, D, C, Phùng Trì lập tức bịt micro, chạy vội ra ngoài đứng dưới nắng. Bên em sao vậy? Nghe chị nói không? Vừa nãy em bảo chị đoạt giải nhất tặng quà à? Cô càu nhàu. Không phải chị chê, nhưng điện thoại em thật sự cần đổi rồi. Nói gì cũng chỉ nghe lõm bõm. Lần đầu tiên Phùng Trì cảm thấy may mắn. Chiếc điện thoại chưa sửa xong, vẫn còn hỏng. Cô không nghe thấy những lời tục tĩu vừa rồi. Ừ, chị tầng tầng định tặng quà gì cho bạn trai người khác. Thế, lần trước cô chất vấn cậu về Mạnh Ninh Thần, rõ ràng hiểu lầm. Lúc giải thích thì cô tắt máy, chưa nói rõ. Cậu định nhân cơ hội này thanh minh, nhưng Trình Kính Giai chỉ nghe được nửa sau. Cô hào hứng, điện thoại, chiếc chị tặng em lần trước. Phùng Trì bất lực, sao cứ phải tặng thứ này? Cô dường như lại nổi giận, giọng điệu chẳng vui vẻ gì. Anh chỉ cố tình giả mốc đấy à, rõ rành rành rồi còn không hiểu. Chị tầng tầng muốn thêm bạn trên WeChat với em. Được không? Trong đầu Lý Phùng Trì hiện lên giọng nói người phụ nữ lúc nãy. Cậu dịu dàng nhưng kiên quyết đáp. Chỉ là WeChat thôi mà, đâu cần phải phiền phức thế. Hàm ý, không cần chị đoạt giải nhất, em cũng sẵn lòng nhận quà của chị. Hoặc không cần chị thắng cuộc, em vẫn có thể kết bạn với chị. Lý Phùng Trì mấy lần muốn nói lại thôi. Cậu sợ cô không hiểu được ý mình. Cách chương.